Tại hạ không phải là nữ. Chương 36, Hỗ Vân Thương tự uống một mình. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, Bồng Bồng. Cái tên này thật đúng là không tiếc máu của mình a. Ngô Minh không nói gì mà nhìn Hỗ Vân Thương đem ngón tay nhuốm máu bôi lên ở trên bia trúc. Sao ngươi lại không tìm một thanh đao mà khắc chữ? Ngô Minh nhỏ giọng chê trách, nếu như cái thế giới huyền khí này có cổ hoặc tử. Người trong giang hồ, nói không chừng Hỗ Vân Thương sẽ trở thành một lão đại, bởi vì sẽ chơi khóc. Chung quanh đây chỉ có quán rượu, tìm đâu ra cửa hàng binh khí. Hiếm thấy Hỗ Vân Thương trả lời câu hỏi của Ngô Minh, có thể là nhờ nàng đã tặng bài Minh Văn Táng Đao ấy. Đổi lại người khác, cho dù là Bạch trưởng lão, cũng sẽ đối với việc Ngô Minh tặng thơ văn cảm khái một phen, nhưng hết lần này tới lần khác Hỗ Vân Thương chỉ đơn giản khen hai chữ, thực sự là lãng phí thơ Lý Bạch cùng Tào Thực hai vị văn hào tài hoa này. Hỗ Vân Thương viết xong bài Minh Văn dùng để tế đao, quay về trúc bia khom người lại. Lâm Vân Đao, ngươi là chiêu dĩnh biếu tặng ta, nhưng hư hại ở trong tay ta coi là thật xin lỗi. Một ngày nào đó, có một thanh đao khác cũng do tự tay ta chôn xuống, như hữu duyên, các ngươi cùng kết bạn đi thôi. Ngô Minh xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy cái tên Hỗ Vân Thương này đúng là một ngốc tử. Táng được đao rồi, Hỗ Vân Thương đối với Ngô Minh chắp tay, xoay người liền đi. Này, ngươi hãy nghe ta nói. Ngô Minh đuổi theo, kết quả Hỗ Vân Thương lại bắt đầu phớt lờ nàng. Mới vừa vòng qua rừng trúc một vài bước, phía trước tựa như là một quán cơm, thuộc về một chỗ tương tự với nhà khách trong tông môn dùng để chiêu đãi môn nhân. Nói là nhà khách, kỳ thực trong điếm đơn sơ đến cực điểm, một cái lán đơn bạc thấp lùn dựng bằng gỗ, đến cả cái bàn đều là loại gỗ rẻ tiền chế tạo thủ công thô sơ. Có rượu không? Hỗ Vân Thương đi vào, ở chính giữa ngồi xuống. Trong quán ăn cũng không có thực khách nào, Ngô Minh con ngươi chuyển động theo sát hắn đi vào. Tiểu nhị trong điếm ngưng thần liếc nhìn Hỗ Vân Thương, lại liếc mắt nhìn Ngô Minh một cái, lười biếng hỏi. Ngài muốn sa trúc thanh, hay là liệt tửu? Sa trúc thanh giá cả mắc hơn, còn liệt tửu thì chính là loại rượu phổ thông bình thường, vị hơi kém cũng dễ dàng khiến người ta say, mà lại say đến nghiêm trọng. Ngô Minh trong lòng cười thầm, không hổ là đơn vị quốc doanh, cái thái độ của nhân viên phục vụ này tràn ngập cảm giác phân biệt đối xử. Mặc dù trong miệng xưng ngài ấy vậy mà lại một bộ dáng vẻ lạnh nhạt. Đơn vị kinh doanh có 100% vốn nhà nước. Ngô Minh nhưng lại không biết bên trong tông môn ngọa hồ Tàng Long. Vị điếm tiểu nhị này cũng là huyền khí võ giả hai sao, thường ngày nhìn thấy khách hàng lớn hơn nhiều, đối với bọn họ hai người trẻ tuổi này tự nhiên không để vào mắt. Nếu là Bạch trưởng lão đến đây, thì thái độ tuyệt nhiên sẽ không giống vậy. Rượu ngon, tùy tiện đem ra đây. Hỗ Vân Thương tùy ý nói. Được, tùy tiện lấy cho ngài vậy. Tiểu nhị từ trên quầy trực tiếp bưng lên hai bình sứ cao cổ cùng một cái chung rượu ba lượng tiền. Hắn cho rằng Hỗ Vân Thương vì mặt mũi, không có trực tiếp nói rõ là loại rượu rẻ tiền, nhưng kỳ thực chính là muốn lén lút gọi liệt tửu, vì lẽ đó thái độ càng thêm không tốt. Quá nhỏ, đổi chén khác. Hỗ Vân Thương lắc đầu. Nhỏ sao, cái này được chứ. Tiểu nhị lại lấy ra một cái chung rượu tám lượng tiền. Hỗ Vân Thương gật đầu một cái. Tiểu nhị đưa lên, tiểu nhị lại hỏi Ngô Minh, người cần gì, Ngô, góc truyện audio.com, mình cũng không khách khí, ngồi cùng một bàn với Hỗ Vân Thương ở phía đối diện, chỉ tay hắn nói. Chúng ta đi cùng nhau, Hỗ Vân Thương nhìn Ngô Minh một chút, không có từ chối, đối với tiểu nhị nói. Tiền của vị cô nương này cứ tính ở chỗ ta, tiểu nhị nói, ta sớm nhìn ra rồi, cô nương muốn ăn cái gì? Hay là uống chút nước trà? Không ăn chỉ uống. Ngô Minh trong lòng nhớ tới nội dung hình phạt của Bạch trưởng lão, đột nhiên cũng nổi lên hứng thú. Người cho ta thêm một cái chén giống như vậy, ta uống rượu vui đùa một chút. Ai nha, uống rượu vui đùa một chút, tiểu nhị kinh ngạc nói. Cô nương người uống say rồi, vạn nhất có xảy ra chuyện gì, khách điếm của ta thế nhưng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nói, rồi tiểu nhị nở một nụ cười gian xảo. Ngô Minh muốn đạp cái điếm tiểu nhị này, ngẫm lại coi như không chấp nhặt nói. Ngươi chỉ cần chiếu theo ý ta nói mà làm là được rồi, bán rượu là việc ngươi kiếm tiền, ta uống bao nhiêu đều tính lên hắn, chuyện buôn bán tốt bực này còn không muốn làm. Đương nhiên muốn làm, đương nhiên muốn làm. Tiểu nhị ước chừng một cô gái căn bản uống không được bao nhiêu rượu, cũng liền bưng tới một bình rượu sứ cùng một cái chén rượu ba lượng tiền, lại hỏi. Hai vị, các ngươi ăn chút gì đi, đừng để bụng rỗng nhắm rượu, rất dễ say à, chỉ cần rượu là tốt rồi. Ngô Minh giành nói trước. Nếu là ăn chút gì, chẳng lẽ muốn ta nhìn Hỗ Vân Thương ăn, mà ta lại chỉ được uống? Không được, trước tiên ngăn chặn loại khả năng này. Hỗ Vân Thương nghe Ngô Minh nói như thế, hơi đăm chiêu, không nói gì thêm, chỉ là cầm lấy một cái bình rượu sứ, đổ đầy chén cho mình, hướng về Ngô Minh chắp tay, liền dốc cạn rồi. Đổi lại nếu là cái khác nam tử đang ngồi đối diện, chỉ sợ sẽ bị người trách tội thiếu lễ phép, làm sao không rót đầy rượu cho đối phương, cũng không nâng chén cộng một cái. Nhưng bây giờ ngồi phía đối diện chính là một cái nha đầu 14 tuổi, liền ngay cả tiểu nhị cũng đều không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nên cái này thuộc về chuyện rất bình thường. Ngô Minh nhưng lại không muốn, ở trong ấn tượng của nàng thì chính bản thân mình và mọi người đều có thân phận bình đẳng, buổi tiếp Hỗ Vân Thương táng đao hai lần, ngươi mời ta ăn một bữa cơm, không uống một chầu rượu là chuyện đương nhiên, hơn nữa ngươi nên cùng ta đối ẩm mới coi như có lễ phép. Ngô Minh tức giận cũng không để ý tới chung rượu nhỏ ba lượng tiền, trực tiếp cầm lấy bình sứ, đưa lên miệng tu ừng ực. Nàng liền như thế đem một bình rượu sứ đều uống hết vào. Hỗ Vân Thương nhất thời sợ hết hồn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân bực tức lại làm hành động của hán tử như thế, cho dù là em gái của mình Hỗ Vân Kiều, đã từng cùng mình lén lút chạy đi thử uống rượu, cũng là dùng cái chén ba lượng tiền chậm rãi nhấp môi, đâu có một mạch uống vào như vậy. Hắn vừa nãy cũng đã uống qua một chén, biết thứ rượu này đẳng cấp không cao nồng độ rất mạnh, sau khi uống vào cổ họng sẽ cảm thấy cay xé nóng ran, nam nhân bình thường không biết uống rượu đều không chịu được. Tiểu nha đầu này, nàng không cay sao? Chịu được, tiểu nhị cũng sợ hết hồn, đồng thời cùng Hỗ Vân Thương nhìn Ngô Minh. Sắc mặt Ngô Minh trong nháy mắt trở nên đỏ bừng lên, không phải thẹn thùng, mà đúng là bị rượu mạnh làm sặc. Khụ khụ khụ khụ khụ, Ngô Minh vội vã giơ tay áo lên che miệng sặc nghẹn vài tiếng, vô cùng. Góc truyện audio.com, chật vật, Hỗ Vân Thương một bộ biểu tình quả nhiên như vậy, chỉ là đem khăn lông trắng khoác ở trên ghế dựa đưa tới cũng không có biểu hiện gì thêm. Tiểu nhị ở bên cạnh, nhưng lại ha ha bật cười. Bé gái, rượu này há lại để ngươi cái tiểu gia gia này có thể uống chắc. Khặc khặc ta rất nhanh sẽ có thể thích ứng khặc khặc khặc lời Ngô Minh nói không liền mạch giọng nói mềm mại bị khăn lông trắng bịt lại, đều nhất thời trở nên khàn khàn một chút khiến cho tiểu nhị cười càng lớn tiếng hơn. Chớ nên cố sức, Hỗ Vân Thương thấp giọng nói một câu, liền bắt đầu tự uống một mình. Một ít đồ nhắm rượu cũng không có, hắn liền như thế nhìn dừng chút ngoài cửa sổ cách đó không xa tiếng uống rượu trầm đục vang lên. Ngô Minh khặc một lúc đột nhiên nói, này, Hỗ Vân Thương nhà ngươi có thể uống bao nhiêu rượu? Hỗ Vân Thương không để ý tới nàng, ngươi dám không nói, Ngô Minh trừng mắt to, ngươi dám nói, ta liền có niềm tin dám cùng ngươi liều mạng uống rượu. Ha ha ha ha, chính chủ còn chưa có tiếp lời, một bên ưa nhiều chuyện thích xem náo nhiệt điếm tiểu nhị bật cười trước tiên. Tiểu cô nương, liền chỉ dựa vào cái tư thái uống rượu này của ngươi, còn muốn cùng người ta cụng rượu. Không nên uống nhiều rượu rồi xảy ra chuyện không hay, sau đó lại khóc sướt mướt muốn đi tìm cái chết. Cách chương.